Ký ức người lính. Chúng tôi đánh Pháp xâm lược. Tác giả Lê Quang Chức. Trong khí thế sôi sục của cách mạng tháng 8 năm 1945, ba anh em tôi cùng hòa chung vào dòng người Hà Nội tham gia tổng khởi nghĩa. Sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ba anh em tôi cùng gia nhập đội tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu, dù em trai tôi lúc đó mới 14 tuổi. Hơn một tháng trước ngày nổ súng chống Pháp là thời gian rất quý báu. Chúng tôi được giáo dục về chính trị, được huấn luyện những vấn đề cơ bản về quân sự, rèn luyện quân phong quân kỷ, học chiến thuật du kích, tập dã ngoại. Công tác xã hội cũng khá sôi nổi, như tham gia chống giặc đói, mỗi tháng nhịn ăn một bữa, chống giặc dốt, tối đi dạy bình dân học vụ, dạy thiếu nhi hát, vận động tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, chống bọn Việt Quốc Việt Cách phá hoại trên các đường phố, vận động nhân dân bãi thị chống âm mưu của thực dân Pháp. Bản lĩnh của người chiến binh còn rất khiêm tốn, song ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện nếp sống đoàn kết đồng đội, nhất là lòng yêu cách mạng, ghét Việt Quốc Việt Cách, ghét thực dân thì rất tốt. Trưa ngày 19 tháng 12 năm 1946, mẹ tôi đến thăm ba anh em chúng tôi ở khu đấu xảo, nay là cung văn hóa hữu nghị trên đường Trần Hưng Đạo. Chỉ sau đó có mấy tiếng đồng hồ, tiếng súng kháng chiến chống Pháp đã nổ. Gia đình tôi ly tán mỗi người một nơi. Em rể tôi là Phạm Văn Trương, hy sinh ngay sáng 20 tháng 12 năm 1946 ở khu vực Hồ Ha Le, Hồ Thiền Quang. Được hai đồng đội là đồng chí Thọ và đồng chí Tồn thuộc trung đội Ký Con khiêng về bệnh viện Bạch Mai, nay vẫn chưa tìm được mộ. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, gia đình tôi mới gặp lại được nhau. Mẹ tôi và em trai tôi cũng đã mất lâu rồi. Những người thân yêu nhất trong gia đình tôi ngày đó nay không còn ai. Nhưng những kỷ niệm sống và chiến đấu trong những ngày đầu kháng chiến ở Hà Nội, cho dù đã 55 năm, từ một thanh niên mới độ trưởng thành, nay đã ngoài 70, tôi vẫn nhớ như mấy ngày nào. Tôi lược ghi lại một số trận mà tôi trực tiếp đánh địch thời kỳ đó. Ngày đầu, trận đầu đối mặt với lính Pháp bằng quả lựu đạn Phan Đình Phùng. Chập chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, tổ tôi là tiểu đội trưởng, đã triển khai xong ở ngã tư Hàng Lọng, nay là đường Lê Duẩn, sẵn sàng đánh địch. 20 giờ 3 phút đêm 19 tháng 12 năm 1946, đèn tắt. Súng đã nổ, nhưng khu vực chúng tôi còn yên tĩnh. Chúng tôi có một đêm xem xét địa hình, luồn qua các nhà dân theo đường mở để chuẩn bị sẵn. Nhân dân ở đây đã sơ tán hết. 8 giờ sáng ngày 20 tháng 12, quân Pháp từ phía đường Thành ra Hàng Lọng, tiến về phía ga Hàng Cỏ. Bộ binh đi sát dãy phố, cứ 5-6 mét một tên, lưng dựa vào nhà, mặt quay sang phía đối diện. Dừng lại trước mặt tôi, nhìn xuống đường là Haptrack, trên đặt trọng liên 13 ly 2 do ba tên lính Pháp điều khiển. Chúng bắn vương vãi hướng chúng sắp đi tới. Tôi nằm ở tầng 2, xem lại trụ ẩn nấp, bệ tường hoa, nơi thật rắn, rồi đập lựu đạn mực. Lần đầu đập chưa thật bép, tôi đập lại lần thứ hai mạnh, rồi thả quả lựu đạn xuống thùng xe ngay trước mặt. Lựu đạn nổ, tôi không kiểm tra được kết quả, do bọn lính bên đường bắn xối xả vào chỗ tôi bố trí. Tôi cơ động sang vị trí khác. Suốt dọc đường, từ Hàng Lọng tới ga Hàng Cỏ, chúng tiến đến đâu đều bị ta chặn đánh. Chỉ với lựu đạn, súng trường, quân thưa không đủ sức đánh bật chúng trở lại, nhưng cũng buộc chúng dè chừng, không dám xông vào nhà, tiến lên rất chậm chạp. Trận thứ hai, đánh xe tăng địch bằng súng trường. Sau trận đánh ở Hàng Lọng, tiểu đội tôi đã nhanh chóng tập hợp thêm anh em tự vệ Sao Vuông, tổ chức thành một trung đội do tôi làm trung đội trưởng. Có chính trị viên và trung đội phó, mấy chị cứu thương cấp dưỡng. Chúng tôi được phối thuộc vào tiểu đoàn 523, đại đội 29 do đồng chí Lưu Vân làm đại đội trưởng. Cả trung đội bố trí dọc phố Hàng Bột, nay là phố Tôn Đức Thắng. Từ trung đội trưởng trở xuống, mỗi người chiếm lĩnh một hố cá nhân ngay trên vỉa hè. Đã tụt xuống hố cá nhân thì cứ ở đó tối ngày bất di bất dịch. Đến bữa, chị em cấp dưỡng thả xuống mỗi hố một suất cơm nắm, còn nước uống thì phải đợi đến tối. Sáng ngày 23 tháng 12, xuất hiện xe tăng địch tiến từ phố Hàng Bột xuống. Trên mặt đường la liệt những bát úp nghi binh. Giả thiết bát úp nào cũng có mìn thì mìn được bát úp lên trên chắc hẳn không to, không có sức phá hỏng xe tăng của địch và cũng không hiểu rõ quân ta lấy đâu ra nhiều mìn như thế. Giá mà có B-40, B-41, mìn định hướng, mìn đánh tăng như bây giờ thì khỏi nói. Tăng địch cứ lừ lừ bò qua, vào tầm súng ta cứ nhè tăng mà đùng đoàng trọng liên của địch hối hả bắn trả. Đánh bộ binh trong công sự, ngoài công sự. Ngày 24 tháng 12 năm 1946, Đại đội trưởng Lưu Vân lệnh cho trung đội tôi xung phong vào tu viện Jinrak, nay là Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Địch có ổ đề kháng rất lợi hại ở đây. Chúng có FM Thompson quan sát được xa, phát hiện bóng ta là chúng bắn. Ta tuy đông hơn nhưng hỏa lực kém. Bộ binh không sao đột phá được tường vừa dày vừa cao, cổng chắc. Ta áp sát nhưng chúng bắn rát không thể tiến lên được, chỉ đánh từng đợt rồi lại nghỉ. Những ngày tiếp theo, bộ binh địch cố lấn chiếm sang trận địa ta. Chúng luồn qua sân Xếp Tô, sân vận động Hà Nội bây giờ, thì bị trung đội chặn đánh. Trên những điểm cao thuận lợi, dễ phát hiện chúng từ xa. Chúng tôi đàng hoàng làm đúng yếu lĩnh xạ kích, tỉa liền, buộc chúng phải quay lại. Nhiều ngày vẫn không vượt qua được sân Hàng Đẫy, cầm cự dài ngày ở khu Hàng Bột, chúng tôi rút dần về cầu Mới, ngã tư Sở. Ăn Tết kháng chiến đầu tiên ở Phùng Khoang. Bộ đội và nhân dân ta luôn ở bên nhau cùng đánh giặc. Khi địch tràn qua, quân ta luồn trở lại và dân cũng trở lại, trừ người già và trẻ em sơ tán. Địch đã lấn chiếm đến ngã tư Sở. Ban ngày chúng nóng rộng, kiểm soát xung quanh. Ban đêm co vào một số nhà dân vững chắc, tổ chức hình thành điểm đề kháng. Công sự chưa có gì đáng kể. Chúng tôi đón Tết Đinh Hợi bằng trận tập kích địch ở ngã tư Sở. Trong đội hình của đại đội, trung đội chúng tôi lặng lẽ trong đêm tiến về điểm địch chốt, không khó khăn gì. Địch đi lại hút thuốc, ta nằm im chờ lệnh. Đúng giờ đón giao thừa, quân ta nhằm vào địch, đồng loạt nổ súng. Địch rút vào trong nhà, chốt chặn cửa lại. Chúng ta thả lựu đạn vào cửa sổ. Địch rút lên tầng trên bắn và thả lựu đạn xuống. Ta đánh tiếp, không rõ thương vong của địch. Bên ta, một chiến sĩ bị thương nhẹ ở tay do lựu đạn của ta nổ nhanh trong cửa sổ. Cả đại đội không đánh chiếm được điểm nào, gần sáng thì rút về làng Phùng Khoang, quận Thanh Xuân ngày nay. Ăn Tết cũng đủ bánh chưng, thịt lợn. Quân dân vui vẻ, chúc mừng nhau năm mới, năm kháng chiến chống Pháp đầu tiên ở Hà Nội. Sau Tết, trung đội tôi trở về đội hình đại đội 3, quận 5. Đồng chí Việt Châu làm đại đội trưởng, đồng chí Bùi Văn Phi làm chính trị viên. Đơn vị đóng quân ở khu vực Quang Tó, Cự Đà, Khúc Thủy, Tam Hưng. Địch tràn xuống ngã tư Vọng, Trường Bay, Bạch Mai. Nhưng do lực lượng có hạn, ban ngày còn cơ động quanh khu vực, ban đêm trụ lại một số điểm. Vượt qua cánh đồng Định Công Thượng, trung đội tôi tập kích vào sân bay Bạch Mai. Bí mật tiếp cận, vượt qua đường băng, đột nhập vào một số hang ga để máy bay không gặp địch. Chúng tôi phá gỡ một cửa máy bay Air France mang về làng Động Giã. Đêm đêm chúng tôi liên tục hoạt động, tập kích vào ngã tư Vọng, Thịnh Liệt, Thạch Bích, đặt mìn, cài lựu đạn, cắt dây điện thoại của địch. Do luôn bị ta tập kích nên địch đã đóng thành những vị trí nhất định, có công sự, có hàng rào, nhưng cũng chỉ có hàng rào. Quân ta vẫn súng trường lựu đạn và còn học thêm cả bắn cung nỏ ở làng Ước Lễ, luôn chủ động tiếp cận địch, thông thường bắn nhau đến gần sáng thì rút lui để bảo toàn lực lượng. Trong trận đánh của quân ta ở Cự Đà do đồng chí Sự chỉ huy, trung đội tôi cũng đã tham chiến. Đóng quân ở khu vực này, ban ngày chúng tôi cảnh giới ở cầu Quang Tó, có tổ luồn sâu giáp nội thành để nắm địch. Đơn vị bạn vừa giải quân, đơn vị tôi vừa rút sang Hữu Lê bên sông Nhuệ ngang Cự Đà thì trời tờ mờ sáng, cũng là lúc xe tăng thiết giáp và bộ binh địch tấn công vào Cự Đà. Đơn vị đồng chí Sự dựa vào những nhà hai tầng đánh trả quyết liệt. Chúng bắn AT nổ mìn vào những ổ đề kháng của ta nhưng không có kết quả, buộc phải dừng lại. Đơn vị tôi nằm đối diện với Cự Đà, cách một con sông nhỏ, quan sát rõ tây đen tây trắng đi lại sục đồ kiếm ăn. Chúng tôi cứ nhè từng tên bắn tỉa. Cả ngày chúng không tiến được xuống khúc thủy, phải rút về. Đánh địch nhảy dù xuống Bồ Nâu, Úc Lý. Sau buổi họp chiều ở Bồ Nâu về, tôi thấy có một Dakota lượn vòng trên cánh đồng Bồ Nâu, Úc Lý. Tôi cho là chuyện thường, không quan tâm lắm. Sáng hôm sau, không nhớ ngày tháng, nhiều đợt Dakota thả một tiểu đoàn lính Âu Phi xuống cánh đồng, đúng nơi chúng vừa lượn trinh sát chiều hôm trước. Lượng sức mình, chúng tôi không tiếp cận đánh địch khi chúng mới nhảy dù xuống giữa đồng. Vẫn trông rõ khi chúng tiếp đất, gấp dù, tập trung thành từng bộ phận. Qua Bồ Nâu, Úc Lý không gặp quân ta, chúng vượt qua cánh đồng, tiến về phía quân ta. Các làng đã tổ chức rào làng kháng chiến, có công sự và ít hầm bí mật. Địch đi ra ngoài rìa làng trang bị nhẹ. Quân ta bố trí trong công sự dưới lũy che rào, chờ địch đến thật gần mới đồng loạt nổ súng. Qua rìa làng Động Giã xuống làng Khê Tang, ta vận động đánh tiếp, chúng không vào được làng. Cuối ngày, chúng tập trung ở làng Đan Thầm để hôm sau rút hết. Có thể do vấp phải trận Cự Đà, xe tăng và bộ binh không tiến sâu vào được hậu phương ta, nên chúng dùng chiến thuật nhảy dù, tuy không xa trung tâm Hà Nội là bao xa. Gọi là đánh quân nhảy dù, xem ra cũng giống những trận chống càn khác. Khác chăng là do chúng nhảy dù từ máy bay xuống. Cuối năm 1947, tôi là đảng viên, là cán bộ đại đội bậc phó, được quận 5 cử đi học lục quân khóa 4. Nhìn lại một năm chiến đấu trong khu vực Liên Khu 3, Đống Đa, quận 5, Hà Nội. Lúc mới kháng chiến chống Pháp, còn đánh giữ trong nội thành, vẫn nhập thành đánh địch. Kinh qua nhiều hình thức chiến đấu như tập kích chống càn, đánh ngày, đánh đêm, đánh xe tăng bọc thép, đánh quân dù, với trang bị thô sơ, quay tròn cả năm đánh địch. Ta thương vong ít, nhưng cũng không có trận nào đánh lớn, không tiêu diệt được cứ điểm nào. Song đối chiếu với sự chỉ đạo của cấp trên, của thành, của quận, quân ta vẫn luôn quấy rối, đánh tiêu hao địch, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên, không thực hiện được ý đồ đánh nhanh và giải quyết nhanh. Một đơn vị nhỏ là thế, cả đại đội, cả lực lượng của quận, cả thành, cùng liên khu 1, liên khu 2, các đơn vị bạn và nhân dân nội ngoại thành đánh lại giặc Pháp, làm cho chúng không thể nhanh chóng chiếm lĩnh được Hà Nội. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.